ta là vạn cổ chúa tể 62 chương 602 ta trước đó vài ngày bị mất một cái nô tài Diệp Vô Trần nghe huyết long tộc trưởng Ngao Mộng Thần mà nói. Cười. Bị mất một đầu cửu thải thần long một đầu thiên thần bát trọng hậu kỳ cửu thải thần long cũng có thể làm mất bất quá ngươi lý do này cũng không tính là hiếm thấy. Trên đường. Có một đầu quang long nói cửu thải thần long là con của hắn. Hắn muốn đem con của hắn mang về. Diệp Vô Trần cười nói. Trên đường. Xuất thủ cướp đoạt cái kia thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong quang long. Nói với Diệp Vô Trần cửu thải thần long là con của hắn. Lúc ấy Diệp Vô Trần đem trong miệng rượu đều phun ra. Một đầu quang long. Có thể sinh ra một đầu cửu thải thần long nhi tử liền xem như biến dị. Cũng không mang khoa trương như vậy. Đương nhiên cuối cùng cái kia quang long bị Diệp Vô Trần một chỉ đạn đến không thấy. Huyết long bộ tộc các cao thủ khẽ giật mình có người cũng không nhịn được cười ra tiếng. Diệp Vô Trần đối với huyết long tộc trưởng Ngao Mộng Thần nói ra. Ta trước đó vài ngày bị mất một cái nô tài. Hắn là tiềm long đại lục huyết long tộc trưởng. Hắn gọi Ngao Mộng Thần. Cùng dung mạo ngươi giống nhau như đúc. Huyết long tộc trưởng Ngao Mộng Thần nghe chút. Hai mắt nổ bắn ra dọa người sát ý. Tiểu tử này. Vậy mà nói mình là hắn mất đi nô tài tiểu tử. Muốn chết huyết long bộ tộc mấy trăm cao thủ ai cũng giận dữ. Một người đột nhiên một trưởng hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Cũng dám đối với chúng ta tộc trưởng bất kính. Chết đi nhìn xem vị kia đánh tới huyết long cao thủ. Diệp Vô Trần chỉ là đưa tay một nhóm. Tựa như là vung đi con ruồi một dạng. Đem nó vung bay. Chỉ gặp vị kia huyết long cao thủ bị vung bay. Nện xuyên không biết bao nhiêu ngọn núi. Sau đó lăn đến trong thôn Long Sơn Mạch. Thôn Long Sơn Mạch một cỗ khủng bố thôn phệ chi lực sinh ra. Vị kia huyết long cao thủ kêu thảm một tiếng. Liền bị thôn phệ tiến vào thôn Long Sơn Mạch chỗ sâu. Không còn thanh âm. Huyết long bộ tộc các cao thủ lấy làm kinh hãi bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Vô Trần. Vừa rồi vị kia huyết long cao thủ là một vị thiên thần thất trọng. Một cái thần linh thập trọng hậu kỳ. Giống vung con ruồi một dạng vung bay một cái thiên thần thất trọng ngay cả huyết long tộc trưởng Ngao Mộng Thần cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Ngươi là ai Ngao Mộng Thần bên người, một thiếu nữ phẫn nộ quát. Thiếu nữ này chính là Ngao Mộng Thần nữ nhi cũng là huyết long bộ tộc công chúa. Diệp Vô Trần không có nhìn thiếu nữ, mà là nhìn xem Ngao Mộng Thần. Bích huyết long vương huyết mạch. Không sai. Nuốt ngươi. Ta liền có thể đột phá thiên thần cảnh huyết long bộ tộc. Giống như kim long nhất tộc. Huyết mạch cũng là có phân chia mạnh yếu. Cửu trảo kim long là kim long nhất tộc vương giả. Là chí tôn huyết mạch. Mà bích huyết long vương là huyết long bộ tộc chí tôn huyết mạch. Ngao Mộng Thần là đại thần nhị trọng trung kỳ chỉ cần hắn thôn phệ Ngao Mộng Thần. Bản thân hắn cảnh giới. Liền có thể nhất cử đột phá thiên thần cảnh linh hồn chi lực của hắn. Tuyệt đối có thể khôi phục đến đại thần cảnh nghe trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này nói thẳng muốn nuốt chính mình. Thân là huyết long tộc trưởng. Tiềm long đại lục chi chủ Ngao Mộng Thần cười ha ha. Nuốt ta tiểu thiếu niên. Chỉ bằng ngươi một cái thần linh cảnh ngươi linh hồn chi lực mặc dù mạnh. Cũng chỉ là thiên thần cảnh mà thôi nói đến đây. Hắn đột nhiên một trảo hướng Diệp Vô Trần chộp tới. Ngươi nếu có thể ngăn cản được ta một trảo này. Ta có thể lưu ngươi toàn thây Ngao Mộng Thần trảo lực còn không có rơi xuống. Diệp Vô Trần tỏa hạ sơn phong trong nháy mắt băng liệt. Cửu thải thần long chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều muốn bị cào thành mảnh vỡ. Một trảo này. Nhìn như đơn giản. Nhưng là. Ngậm tối vô thượng long đạo. Chính là huyết long bộ tộc thần ký một trong. Tên là toái hồn trảo Diệp Vô Trần nhìn xem rơi xuống một trảo. Lại là đưa tay nghênh đón tiếp lấy. Khi Diệp Vô Trần bàn tay hướng lên vừa nhất lúc. Tất cả mọi người đều có trùng ảo giác. Tựa hồ thiên địa đều bị Diệp Vô Trần giơ lên. Bình nhiên một vang. Ngao Mộng Thần móng vuốt đau xót. Bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Kém chút đụng vào phía sau trên ngọn núi. Đãi hắn thân hình ổn định lúc. Chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều đã mất đi chi giác. Liền giống bị phế bỏ một dạng. Ngao Mộng Thần kinh hãi mà nhìn xem Diệp Vô Trần, mặt mũi tràn đầy đều là không tin. Hắn vừa rồi lại bị một cái thần linh cảnh cho mà huyết long bộ tộc các cao thủ càng là kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vô Trần đứng lên, vừa rồi hắn là đang ngồi cùng Ngao Mộng Thần đối oanh, chỉ vận dụng sáu thành lực lượng. Đưa ngươi chân long chi thân hiển lộ ra đi. Diệp Vô Trần đạm mạc nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngao Mộng Thần sắc mặt khó coi. Hắn hai mắt lạnh lẽo, hơi lắc người, hóa thành một đầu vạn trượng huyết long. Huyết long ở trên không, toàn thân huyết sắc quang mang tràn ngập, kinh người long uy kinh động tứ phương. Thật là khủng khiếp long uy, đây là đại thần cảnh long tộc cao thủ là ai, là ngọa long chi chủ hẳn không phải là. Long uy này tuyệt đối là đại thần nhị trọng trở lên, thôn long sơn mạch phủ cận rất nhiều cao thủ đều bị Ngao Mộng Thần long uy kinh động. Diệp Vô Trần hai tay huy động. Đầy trời lôi quang từ cửu thiên rơi xuống. Trong nháy mắt, đất trời bốn phía liền biến thành thế giới của lôi. Trong nháy mắt thành trận, Ngao Mộng Thần cùng huyết long bộ tộc các cao thủ sắc mặt lại là biến đổi. Đây là diễn lôi thần trận, đã đem ngoại giới ngăn cách, các ngươi muốn đi ra ngoài chỉ có thể giết ta. Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo. Các ngươi nếu là giết không được ta, như vậy các ngươi chỉ có một kết quả, huyết long bộ tộc các cao thủ một trận kinh hoàng. Lúc này Diệp Vô Trần phá không mà lên, đi tới Ngao Mộng Thần trước mặt. Trong tay vạn diệt vương đỉnh xuất hiện, một đỉnh vung mạnh dưới. Đông vừa mới hóa thành huyết long chi thân Ngao Mộng Thần bị một đỉnh đập xuống. Bình nhiên trong nổ vang, Ngao Mộng Thần trực tiếp bị nện tiến vào lòng đất. Huyết long bộ tộc từ cao thủ nhìn lại, chỉ gặp Ngao Mộng Thần toàn bộ đầu rồng đều bị nện bẹp, đám người hãi nhiên. Nhìn về phía Diệp Vô Trần trong tay chi đỉnh. Bọn hắn thân là huyết long bộ tộc cao thủ, là rõ ràng nhất bọn hắn tộc trưởng huyết long chân thân phòng ngự là cỡ nào mạnh. Hiện tại lại bị một đỉnh nện dẹp, Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc. Trong tay vạn diệt vương đỉnh ném đi mà lên. Vạn diệt vương đỉnh thăng nhập thương không, tiếp theo ôm theo kinh người hỏa diễm lần nữa ấm vang nện xuống. Một tiếng lay trời tiếng vang, toàn bộ cử long sơn mạch bốn phía mặt đất đều đang chấn động. Mặc kệ là trong đại trận hay là ngoài đại trận, tất cả mọi người đều đột nhiên lay động. Tất cả mọi người hãi nhiên. Vạn diệt vương đỉnh trở xuống Diệp Vô Trần trong tay. Diệp Vô Trần một bước bước liền tới đến Ngao Mộng Thần trên không. Theo hắn thực lực khôi phục, vạn diệt vương đỉnh cách này khai thiên thần khí rốt cuộc triển lộ ra khai thiên thần khí khai thiên chi uy. Diệp Vô Trần một tay nhíp một cái, liền đem lòng đất Ngao Mộng Thần nắm bắt đi ra. Chỉ gặp Ngao Mộng Thần huyết long chi thân đầu bị vung mạnh dẹp, mà long thân ở giữa một đoạn thì bị oanh thành vụn thịt, chính là vạn diệt vương đỉnh vừa rồi oanh. Diệp Vô Trần nhìn xem bị đánh cho gần chết Ngao Mộng Thần, sau lưng thủy long chi ảnh xuất hiện. Thủy long chi uy quét sạch thiên địa. Vốn là bị đánh cho gần chết Ngao Mộng Thần bị thủy long chi uy kém chút xông đến ngạt thở đi qua. Ngươi là ai? Ngao Mộng Thần hoảng sợ không thôi. Diệp Vô Trần không có mở miệng. Thủy long thôn thiên thuật thôi động. Lập tức Ngao Mộng toàn thân long nguyên giống như là thủy triều mãnh liệt cuồng tiết ra, bị Diệp Vô Trần chuyển hóa thành thần lực cùng chân nguyên. Ngao Mộng Thần cảm nhận được thể nội long nguyên tan biến, càng là hoảng sợ. Hắn cái này minh bạch Diệp Vô Trần mới vừa nói muốn nuốt hắn là có ý gì. Các ngươi còn không mau xuất thủ cứu ta phụ thân. Ngao Mộng Thần nữ nhi đối với huyết long bộ tộc mấy trăm cao thủ phẫn nộ kêu to. Ta là vạn cổ chúa tể 62 chương 603 vạn lôi thần thủy. Huyết long bộ tộc mấy trăm cao thủ kiên trì công hướng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần một bên tiếp tục thôn phệ Ngao Mộng Thần long nguyên, một bên khống chế vạn diệt vương đỉnh đánh phía huyết long bộ tộc. Vạn diệt vương đỉnh như là cực tốc lưu động lưu quang, tại huyết long bộ tộc mấy trăm trong cao thủ lưu thoán. Những nơi đi qua, huyết long bộ tộc cao thủ đều bị đánh bay. Ngay cả Ngao Mộng Thần cũng đỡ không nổi vạn diệt vương đỉnh, huống chi những này huyết long bộ tộc cao thủ. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có giết đám người, chỉ là đem mọi người đánh bay lại đánh bay. Ngao Mộng Thần đột nhiên cười ha hả. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi nếu là dám giết ta,